Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Jiraiya dưới, Hanh, muốn biết tên của đối phương, liền muốn trước nói lên danh hiệu của mình. Naruto nhỏ bé lô đưa đầu, vẻ mặt khó chịu nhìn, Jiraiya, mà Sasezu ở bên cạnh cũng là tán đồng gật đầu. Cái gì? Tên của ta? Được rồi, để ta tới nói cho các ngươi biết danh hiệu của ta a. Đụng, Jiraiya, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, một cái đại cáp mô liền xuất hiện ở Sasezu và Naruto trước mắt. Sasezu và Naruto liếc nhau, không nói, thật là lớn cóc a. Làm, là ai đang đặt câu hỏi? Nhưng ta cũng không thể không nói một câu. Hỏi rất hay, Jiraiya hét lớn một tiếng, hai tay thành một, lắc đầu, nhảy lên đại cáp mô trên người. Tại hạ chính là thiềm thư tinh linh tiên làm đạo nhân. Nhân xưng Ogama Senin Jiraiya, là vậy, làm, có chút buồn cười. Đúng vậy, Naruto, tốt khôi hài. Sasezu không có tinh thần nói rằng, đúng vậy a, ta đều nhanh giấc ngủ. Naruto cũng ngáp một cái, đúng vậy a, rõ ràng chàng diện lớn như vậy, diễn viên cũng là như thế đồ ăn. Không nói a, Sasezu tiếp tục đả kích, đúng vậy a, rõ ràng là một cái sắc lang nói, còn tiên nhân, háo sắc tiên nhân a. Naruto cũng đả kích, hỗn đản là Ogama Senin, là Ogama Enin, không phải háo sắc tiên nhân. Jiraiya bị đả kích kém chút tự tin. Hanh, xem ta chính là gió mê hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ, lên tới 30 tuổi ngự tỷ, xuống đến 7 tuổi loli, đều bị ta thông sát. Tuyệt thế mỹ nam, nhân xưng lãng bên trong tiểu bạch long. Có người tiễn biệt hiệu, sắc bên trong chi thánh. Sắc thánh, chính là ta, Uchiha Sasezu, điện quang lóng lánh, lôi quang tràn ngập, chim hót làm bạn. Được rồi Sasezu, tất cả đều là dùng Chidori chế tạo. Bất quá Sasezu hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Jiraiya, khiêu khích nói rằng, thế nào, tốt tùm a. Jiraiya tán thán đều, có loại. Đại hải hậu lãng đẩy trước lãng, một sóng vẫn còn so sánh một sóng mạnh mẽ a. Chính mình khi còn bé cũng không có mạnh như vậy, cái này gặt hái từ a. Cảm ơn, được rồi, hắn gọi Naruto, Uzumaki Naruto, phu phu, Naruto trực tiếp gục xuống. Sasezu, ta còn không nghĩ tốt gặt hái từ đâu. Ngươi làm sao lại nói ra tên của ta a? Nha nha, chớ để ở trong lòng. Hiện tại không muốn đang chơi. Người trước mặt cũng không bình thường a. Sasezu hơi nói rằng, không phục vừa rồi cái loại này trêu chọc biểu tình. Nghiêm túc nhìn Jiraiya, Sasezu bầu không khí cảm hóa đến. Naruto cũng hơi sửng sốt. Có chút phòng bị, bên ngoài, các ngươi làm cái gì a? Tiểu quỷ. Ngươi biết ta là ai? Jiraiya thật bất ngờ, xem ra tên tiểu quỷ này biết mình a. Đương nhiên, ta cũng không phải là Naruto. Đối với tình báo, ta cực kỳ để ý. Đệ tam hỏng bét lão đầu ba cái một trong đệ tử. Ba cái đồ đệ, từ bỏ Senji Sunet, chúng ta chưa từng thấy qua. Thế nhưng Orochimaru ở trung nhẫn sát hạch thời điểm gặp qua. Hiện tại trước mặt chính là Jiraiya, trong truyền thuyết, đệ tam ba cái đồ đệ, phân biệt đại biểu cho ba độc, đổ một trong độc, vì Senju nhất tộc công chúa, Senji Sunet kế thừa, được xưng đại dê béo, cờ bạc trả ra gì thành tính, nhưng rất ít thắng tiền, độc bên trong chi độc, Orochimaru, đùa bỡn mạng người, nghiên cứu nhân thể, đối với mạng người, trở thành chê cười, còn dư lại chính là hoàng chi một độc, Jiraiya, háo sắc, thậm chí viết ra ảnh hưởng đại lục, ảnh hưởng một thế hệ dấu bé thân mật thiên đường dấu lớn như vậy. Sách báo đồi trụy, vàng, đổ, độc, ba loại tính cách, được xưng là tam nhẫn, mà trước mặt chúng ta đúng là háo sắc thành tính Jiraiya. Tóc bạc, phá guốc gỗ, dáng vẻ hèn mọn, khắp nơi tiếp lấy tài liệu, nhưng trên thực tế cũng là rình coi. Nhân vật như vậy ta làm sao có thể không biết? Zazesu, lãnh khốc đem trước mặt Jiraiya, cách trước cái gì cũng sai. Ngôn ngữ sâu đậm đâm vào háo sắc tiên nhân tâm. Ngươi, thật là độc miệng a. Ta có ngươi nói như thế bất kham sao? Jiraiya khó chịu giống to hơn. Con mắt có chút tinh hồng, nặng nề hấp khí, bật hơi, ngực nhỏ bé phồng, xem ra là tức giận không nhẹ a. Nha nha, cái này còn coi là một góc băng sơn đâu. Tính cách của ngươi, nói lên cái ba ngày ba đêm cũng nói không xong đâu. Rõ ràng là hơn 10 tuổi lão đầu tử, còn cả ngày rình coi, có thể hay không dùng được không biết. Cát, Zazesu coi thường nhìn Jiraiya phía dưới, một tia không nói mà nói, tiểu quỷ, ta muốn giáo huấn ngươi. Jiraiya hai tay đấm ngực, hai mắt đỏ lên, mũi bốc lên, hướng về phía Zazesu xem ra, mà Zazesu hơi sửng sốt, trong nháy mắt nói rằng, Naruto, chuẩn bị sắc dụ thuật, tốt, hai tay đang muốn kết ấn, nha nha. Ta đùa giỡn a, Jiraiya thảo hảo vừa cười vừa nói. Hắn cũng không muốn đăng nhìn một lần gay. Sao sao cầu đặt sao sao, được rồi. Đến đây chấm dứt, nói. Hai người các ngươi tiểu quỷ, đều nhanh muốn kiểm tra thử. Còn ở nơi này chơi, chẳng lẽ không đi tu luyện sao? Jiraiya hơi nói rằng, không phải là không tu luyện, là không có cách nào tu luyện. Ai? Naruto vẻ mặt ảo não, ủ rủ nói rằng, đúng vậy a, ta và Naruto hiện tại nắm giữ không sai biệt lắm, nhẫn thuật thể thuật gì gì đó cũng không có vấn đề. Chính là thiếu khuyết kinh nghiệm cùng sử dụng nhẫn thuật kinh nghiệm mà thôi. Zazesu cũng hơi lắc đầu nói rằng, đã như vậy, các ngươi ngay cả một tiểu quỷ, đem các ngươi nắm giữ nhẫn thuật, sáng cho ta xem. Thân là tam nhẫn, chỉ đạo các người một chút vẫn là có thể. Jiraiya cái này khiến, đem trong lòng lời nói ra. Tuy nói Jiraiya không phải tin tưởng, thân là hạ nhẫn Naruto cùng Zazesu, tìm ta bao nhiêu nhẫn thuật, nhưng là vẫn hy vọng chỉ đạo một cái bọn họ, không từ mà biệt dạy cho mấy người bọn hắn nhẫn thuật. Vẫn là có thể, đương nhiên, Naruto lời nói. Có thể trọng điểm giáo dục. Zazesu lời nói. Xem tình huống kéo. Bất quá tiếp theo màn. Jiraiya trợn tròn mắt. Chidori. Rasengan. Đây là tình huống gì? Loại này thuật là hạ nhẫn có thể nắm giữ sao? Còn có Zazesu Chidori còn dễ nói. Thế nhưng Naruto Rasengan. Đây là từ nơi nào học a? Khó hiểu. Jiraiya nhìn. Sử dụng. Rasengan Naruto, Naruto, ngươi thuật này là từ nơi nào học được? Ân làm sao vậy? Đây là Zazesu dạy a. Zazesu cũng sẽ thuật này, còn đem Rasengan tạo thành nhiều cái cách dùng đâu. Ân, Jiraiya nghi hoặc nhìn Zazesu, chân mày hơi nhăn lại. Zazesu thấy thế không thể làm gì khác hơn là khinh thường cười. Cái gì a? Thuật này a, rất dễ dàng a, bất quá chỉ là bắt chước vĩ thú pháo mà hình thành nhẫn thuật sao? Ân, Rasengan nguyên lý chính là như vậy, thế nhưng làm sao ngươi biết? Luyện thế nào thành? Phải biết rằng sáng tạo thuật này đệ tứ, nhưng là hao tốn hơn mấy năm võ thuật mới chỉ có chế tạo ra. Jiraiya hai mắt hơi híp nhìn Zazesu, nhãn thần có một tia khó hiểu, nhưng là lại mang theo một tia phòng bị. Cát, không có ý tứ, ta từ nhỏ bị Kakari, Hồng, Kurenai, cùng với Gai, nuôi lớn. thuật này là ta đi qua Kakashi lão sư kể ra cùng tư liệu. Hơn nữa, mẫu thân ta để lại cho ta chuyển quất mới, chỉ có chế tạo ra, làm sao không được sao? Sasuke hiện tại có chút khó chịu, nhìn Jiraiya, Sasuke cảm giác được, cái loại này mang theo phòng bị nhãn thần. Jiraiya hơi suy nghĩ cái này, đối với cái này vài lời, Jiraiya có thể thư, nhưng có chút không tin. Không thể làm gì khác hơn là quyết định lần sau đi hỏi một chút Kakashi. Khôi phục nụ cười, hướng về phía Naruto Sasuke nói rằng, các ngươi đã đều nắm giữ mạnh như vậy nhẫn thuật, xem ra không cần giao các ngươi cái gì nhẫn thuật. Kinh nghiệm nói, đây không phải là một sớm một chiều có thể tích lũy đi ra. Hiện tại Naruto ta dạy cho ngươi một cái nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật cực kỳ thích hợp ngươi. Bất quá Sasuke thật xin lỗi, cái này nhẫn thuật không thích hợp ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?